Tu La Vũ Thần, chương 2189, chương 2193 Tu La Lực Lượng. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, Lưu Thành Khôn tiền bối. Mời ngài đừng quản ta, ngài đi nhanh đi, Sở Phong lớn tiếng hét lên. Hắn cũng không nghĩ liên lụy Lưu Thành Khôn, nhưng mà, đối với Sở Phong khuyên giải, Lưu Thành Khôn lại là nhàn nhạt mỉm cười, nói, Sở Phong tiểu hữu, nam tử hán đại trượng phu không nên xem thường vứt bỏ. Ta Lưu Thành Khôn tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng lại cũng là một cái nam nhi thân, mà ta Hồng Điệp hội cùng đây Lục Dương Các, vốn là có rất nhiều ân oán. Ta Lưu Thành Khôn cá nhân cùng đây Hồng Tích, cũng là có sau lưng đại hận, vậy nên, đây căn bản liền không phải là ngươi chính mình sự tình. Bất kể như thế nào, ta hôm nay đều sẽ không buông tha đây Hồng Tích, chẳng sợ lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn giết hắn. Lời này chợt rơi, Lưu Thành Khôn trưởng lão lại hét lớn một tiếng, đây tiếng quát vừa ra, đó nửa thành tổ binh quang mang lớn tiếng. Lưu Thành Khôn trưởng lão khí tức cũng là trở nên càng thêm cường hoành. Tự nhiên mà vậy, Lưu Thành Khôn trưởng lão thi triển đế cấm đại hải khiếu. Cũng là càng tuôn trào, một tầng lại một tầng sóng lớn, đem hư không đều hướng vỡ nát, không ngờ bắt đầu nuốt lấy Hồng Tích, để cho Hồng Tích đó đạp vào hư không bên trên nhịp bước. Khó mà tiến lên, nghị lực cùng sát ý, Lưu Thành Khôn trưởng lão thực lực, đã vung đến cực hạn, mà hắn lại còn có thể tăng cường thực lực. Hoàn toàn liền là dựa vào chính mình muốn giết chết Hồng Tích ý niệm mới làm được. Hừ, Hồng Tích châm chọc hừ nhẹ một tiếng. Hắn dường như dĩ nhiên nhìn thấu một điểm này. Vậy là cười lạnh nói. Nỏ mạnh hết đà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Đáng chết, tiếp tục như vậy có thể không được. Lúc này, Sở Phong khẩn trương cực kỳ. Cứ việc Lưu Thành Khôn trưởng lão nói. Hắn bản thân chính mình liền cùng đây Hồng Tích có ân oán. Chết ở chỗ này cùng Sở Phong không quan hệ, nhưng nếu Lưu Thành Khôn trưởng lão, hôm nay thật chết tại chỗ này, Sở Phong y nguyên lại áy náy không ngừng, chỉ có thể thử một lần. Bỗng nhiên, Sở Phong trong mắt tránh qua một mảnh quyết ý, vậy là hắn đem lòng bàn tay sờ hướng về chính mình túi càn khôn. Hắn chuẩn bị sử dụng chính mình còn không cách nào khống chế lực lượng. Tà thần kiếm, tuy rằng bề ngoài bên trên xem, đó chỉ là một kiện đế binh, có thể đó tuyệt không phải là bình thường đế binh đơn giản như vậy. Bằng không sẽ không liền hắn phụ thân, đều muốn cố ý nhắc nhở hắn, tà thần kiếm chỗ có đủ lực lượng, là tương đương khủng bố, đồng thời cũng là Sở Phong không cách nào điều khiển. Làm không tốt liền Sở Phong đều lại bị đó tà thần kiếm giết chết. Có thể chính là loại này không cách nào điều khiển lực lượng. Mới là Sở Phong bây giờ duy nhất có thể dựa vào. Dù sao hắn tu vi cùng Hồng Tích hơn kém quá lớn. Muốn dựa vào chính mình lực lượng chiến thắng Hồng Tích, gần như không chút có thể. Sở Phong đừng vội, nhưng mà, chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo ôn nhu khuyên can âm thanh. Tại Sở Phong bên tai vang lên, làm đạo này thanh âm vừa vang lên, Sở Phong lập tức thân thể run lên, nội tâm khẩn trương, tại đó một khắc, Sở Phong liền phảng phất như bị sét đánh bình thường, nhưng loại cảm giác đó lại còn không phải là đau đớn, mà là đã nghiền, phi thường đã nghiền, giống như là lớn bằng trời chuyện tốt sinh bình thường, bởi vì thanh âm này là như vậy quen thuộc, đó là đản đản thanh âm. Là nữ vương đại nhân thanh âm, nghe được đản đản thanh âm, Sở Phong vội vàng đem chính mình ý thức, phóng đến giới linh không gian bên trong, muốn vừa thấy đến cùng, mà làm chính mình đến được giới linh không gian sau đó. Càng là không cách nào ức chế chính mình tâm tình, mặt lộ vẻ mừng như điên, đản đản, nàng nữ vương đại nhân, đã tỉnh lại, một bộ váy đen. Tuyệt mỹ như cũ, đang cười híp mắt xem Sở Phong, ta nữ vương đại nhân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, thật là ngươi sao, ta không có nằm mơ đi, Sở Phong quả thật là mừng rỡ, không có nghĩ đến đản đản lại tại thời điểm này tỉnh. Này này này, hướng đâu Sở A, cố ý chiếm bản nữ vương tiện nghi là sao, Đản Đản miệng nhỏ một nét, khuôn mặt khinh bỉ xem Sở Phong. Bởi vì lúc này Sở Phong có thể không thành thật, không chỉ vẻn vẹn đem cái này tuyệt thế tiểu mỹ nhân ôm vào trong lòng. Một đôi tay còn không ngừng xoa nắn, thậm chí còn lớn hơn mật dùng tay đi bấm Đản Đản đó tinh xảo đến không thể bới móc đôi má. Có thể chẳng sợ như vậy, Đản Đản cũng chỉ là trách cứ, lại không có thật đi đem Sở Phong đẩy ra. Ha ha, Đản Đản, quả nhiên là ngươi, ngươi có biết mấy ngày nay, ta suy nghĩ nhiều ngươi. Sở Phong nói, đừng chua xót, bản nữ vương có thể không có thật ngủ. Ngươi mấy ngày nay tự mình lẩm bẩm chuyện, ta đều nghe được, sau đó bản nữ vương nếu là không tại, ngươi có thể ít nói loại chuyện này. Bằng không bản nữ vương vốn dĩ không việc gì, cũng đều bị ngươi buồn nôn xảy ra chuyện. Đản Đản ném miệng nhỏ nói, tuy rằng mặt lộ coi thường, nhưng là đó một đôi mắt đẹp bên trong lưu truyền, lại rõ ràng là vui mừng ý cười. Nói như vậy, mấy ngày nay sinh sự tình, ngươi đều biết, Sở Phong hỏi, ghi lại so với ngươi còn phải rõ ràng hơn a. Đản Đản dương mặt nhỏ, đắc ý nói, đó ta mẫu thân bố trí kết giới trận pháp, ngươi cũng, Sở Phong hỏi, biết, ngươi mẫu thân tuy rằng phong ấn ta tu vi, nhưng đó kết giới trận pháp đối ta đích thực có chỗ tốt. Làm ta ngược lại là chẳng có cách nào quái nàng, không tin ngươi xem, Đản Đản ngọt ngào mỉm cười. Sau đó liền đem chính mình khí tức tản mà ra, mà một khắc này, Sở Phong cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được, Đản Đản vị này nữ vương đại nhân tu vi, so với lúc trước đã đề cao mấy lần, liền nếu như phụ thân nói một dạng, bây giờ Đản Đản, đã là một vị bán tổ cường giả. Không chỉ như vậy, không ngờ còn càng Sở Phong, bây giờ Sở Phong, cũng chỉ là nhị phẩm bán tổ mà thôi, nhưng là Đản Đản nàng. Cũng đã là một vị lục phẩm bán tổ. Đi thôi, phóng bản nữ vương ra ngoài. Thật tốt giáo huấn một chút đó chỉ không có mắt thối thần làn. Bản nữ vương muốn để cho hắn biết, không phải là người nào đều có thể ăn hiếp, ngươi Sở Phong, nhưng là do bản nữ vương bao phủ. Đản Đản khuôn mặt căm phẫn vung múa một chút chính mình nắm đấm nhỏ. Cứ việc nàng vừa vặn thức tình, nhưng trước đó Sở Phong từng trải qua sự tình. Nàng lại toàn bộ đều biết, vậy nên nàng đã là không đợi được nữa muốn giáo huấn đó hồng tích. Đây là tự nhiên, không đúng, đợi chút, ta nữ vương đại nhân, ngươi tu vi tuy mạnh, đã là lục phẩm bán tổ, nhưng là đó hồng tích lại là một vị cửu phẩm bán tổ. Dùng huyết mạch chi lực sau, đủ để đạt đến nhất phẩm võ tổ tồn tại, ngươi, có thể cùng hắn đấu. Sở Phong nhíu mày hỏi. Kỳ thực hắn là lo lắng Đản Đản, có thể cùng hắn đấu. Nói gì vậy, ngươi nhìn không lọt mắt ai? Nhìn không lọt mắt nữ vương đại nhân, vẫn là nhìn không lọt mắt ta. Đản Đản khuôn mặt tức giận hỏi. Cái này, Sở Phong không dám hồi đáp. Ha ha, sợ rồi sao, đùa ngươi chơi à, Đản Đản khuôn mặt đắc ý cười. Cười đó gọi một cái đẹp. Không chỉ tâm đẹp, người càng đẹp hơn, xem Sở Phong đều sắp say, yên tâm đi ngươi liền, đó hồng tích tu vi mạnh hơn nữa, có thể chiến lực quá yếu, mà bản nữ vương là cái gì chiến lực, nhưng là đường đường nghịch chiến thất phẩm, không đúng, nếu theo chiếu ngươi phụ thân thuyết pháp truyền, sở hữu võ đế cùng bán tổ, đều nắm giữ nghịch chiến tam phẩm chiến lực, cầm bọn hắn đến so sánh chuyện. Như vậy bản nữ vương chiến lực, liền là chỉ có nghịch chiến tứ phẩm, nhưng cho dù là nghịch chiến tứ phẩm, bản nữ vương cũng là có thể cùng bình thường nhất phẩm võ tổ một trận chiến. Hơn nữa bình thường nhất phẩm võ tổ, tuyệt đối sẽ không là bản nữ vương đối thủ, vậy nên ngươi cứ yên tâm đi, cái đó hồng tích, bản nữ vương tất nhiên muốn thu thập hắn ngoan ngoãn phục tùng. Khóc gọi tìm mụ mụ. Đản Đản khuôn mặt đắc ý nói, nghịch chiến tứ phẩm, ta nữ vương đại nhân quả nhiên lợi hại. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là mặt lộ vui mừng. Hắn rất rõ ràng, hắn nữ vương đại nhân trước giờ không nói dối. Nếu nữ vương đại nhân chính mình đều nói, nàng chiến lực là nghịch chiến tứ phẩm, như vậy liền tuyệt đối là nghịch chiến tứ phẩm. Trước đó, Sở Phong liền suy đoán. nữ vương đại nhân nghịch thiên chiến lực muốn so với hắn mạnh rất nhiều. Mà về thực tế lại so với hắn suy đoán còn phải lợi hại hơn. Hắn là đột phá bán tổ sau đề cao chiến lực, mới nắm giữ hiện tại nghịch chiến tam phẩm, nhưng là nữ vương đại nhân, lại so với hắn còn mạnh hơn, chính là nghịch chiến tứ phẩm. Bản nữ vương cũng là tu vi đề cao bán tổ, mới có thể đề cao chiến lực, nếu là bản nữ vương có thể đạt đến võ tổ, chiến lực còn có thể đề cao nhất phẩm. Đản Đản lần nữa đắc ý nói, hắc, nếu như vậy chuyện, đó liền là thời điểm, để cho bọn hắn kiến thức một chút, ta nữ vương đại nhân lực lượng. Sở Phong cười nói, không đúng, Đản Đản lắc đầu nói, chỗ nào không đúng, Sở Phong kinh ngạc hỏi. Đản Đản ngọt ngào mỉm cười, nói, bản nữ vương muốn để cho bọn hắn kiến thức, chính là tu la lực lượng. Cách chương.